Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm sau anh để lại tiền và danh thiếp rồi biệt tâm biệt tích, anh còn nhớ không? À, nguyên do là vì chuyện này, chuyện lâu như vậy mà cô vẫn còn nhớ. Quả nhiên, phụ nữ giỏi nhất là tính nợ cũ. Chỉ là nếu cô bất mãn đối với anh, tại sao không chịu nói sớm? Ngày đó em không mang visa phải không? Anh không thấy em có visa. Hạ Phong tìm tòi nguyên nhân ở trong ký ức. Vậy thì như thế nào? Coi như cô không mang ví, chỉ cần cô muốn về nhà, tự nhiên sẽ có người đưa cô về. Anh làm hỏng quần áo của em, lại bị chị Trần gọi về nhà, đương nhiên là muốn để lại tiền cho em mua quần áo. Từ trước tới giờ, anh chưa bao giờ để lại số điện thoại của mình cho người anh không quen. Anh nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, không để cho cô chạy đi. Nhưng mà em cũng không gọi điện thoại cho anh. Hạ Phong bực mình tố cáo chuyện mình đã lãng quên. Anh cũng tự đại quá chứ. Tại sao phụ nữ sẽ tự động gọi cho anh nếu có số điện thoại của anh? Ai Tĩnh cười nhạo. Đúng, em dạy cho anh biết, thì ra cũng có phụ nữ sẽ không chủ động liên lạc với anh. Giọng anh khàn khàn, lộ vẻ thống khổ. Cần gì kiên trì như vậy chứ, có rất nhiều phụ nữ rất thích anh. Thấy sự thống khổ trong mắt của Hạ Phong, lòng Ái Tĩnh se sắt một chút. Anh không cần họ, anh chỉ muốn em, chỉ cần em. Hạ Phong tức giận gầm lên. Trước kia anh không phải nói như vậy. Vuốt ve thái dương của anh, Ái Tĩnh tựa hồ nhớ lại, cũng như đang nhắc nhở chính mình. Người nào nói với bạn bè, lấy được quần lót là chứng tỏ đã cùng cô ấy này nọ rồi hả? Lời nói không đầu không đuôi, đột nhiên thoát ra từ miệng của Ái Tĩnh. Hạ Phong nhíu chặt chân mày lại. Lúc trung học, anh đánh cuộc với đám bạn, trong vòng 3 ngày sẽ lấy được quần lót của một nữ sinh. Hạ Phong nhìn cô chằm chằm, chẳng lẽ Ái Tĩnh chính là cô gái kia sao? Đúng, em chính là nữ sinh đó. Đại ngốc nghếch, anh cầm quần lót của em, lại còn cười nhạo em trước mặt mọi người, cả đời em cũng sẽ không quên. Ái Tĩnh dùng sức đẩy Hạ Phong ra, tức giận giống to về phía anh, xoay người chạy về phòng của mình. Thật thê thảm, thật là quá thảm. Làm người quả nhiên không nên làm việc trái với lương tâm, nhất định sẽ có quả báo luân hồi. Hạ Phong ngồi phịch ở trên ghế salon, anh nhớ ra rồi. Trước cửa trường trung học, vào giờ tan lớp, người đến người đi nhộn nhịp. Cậu Ái Tĩnh khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, mắt đeo cặp kính thật to, tay cầm sách vở, hòa cùng đám người đi qua đi lại. Tiểu Tĩnh, Hạ Phong cao lớn đẹp trai đi tới, trong ánh mắt lóe lên một vài tia sáng. Anh đến rồi. Quay đầu thấy một chàng trai anh Tuấn xuất hiện, cậu Ái Tĩnh lập tức đi về phía anh, nở nụ cười ngượng ngùng. Xin lỗi khiến em đợi lâu. Hạ Phong săn sóc giúp cậu Ái Tĩnh cầm lấy túi sách. Không sao, không đợi bao lâu, thật đó. Bình thường trước mặt mọi người, cậu Ái Tĩnh là người miệng lưỡi lưu loát, nhưng khi gặp được trai đẹp thì giống như chuột gặp phải mèo, nói chuyện cà lăm, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lên. Dáng điệu mới biết yêu cùng với cơ trí của người nữ sinh này thật là một trời một vực. Hạ Phong đi bên cạnh cô cũng không lên tiếng, gương mặt tuấn tú khẽ mỉm cười thản nhiên, hưởng thụ cảm giác được cô gái ưu tú nhất mến mộ. Thật là thoải mái. Nghĩ đến sau ngày hôm nay, trên danh sách đi săn lại có thêm tên tuổi của nữ sinh trung học, trong lòng người thanh niên này tràn đầy tự mãn cùng đắc ý. Bảo cô đem xe đạp dừng ở ven đường, Hạ Phong liền kéo cô đi tới rừng cây sau trường. Anh làm gì vậy? Hôm nay em còn phải đi học bổ túc. Cậu Ái Tĩnh đỏ mặt, thấp giọng bày tỏ cùng chàng trai. Anh muốn hôn em. Hạ Phong không kiềm chế được hành động của mình, mặc dù anh đã từng trải qua nhiều hơn thế với những học muội lanh lợi khác. Mượn rừng cây che giấu, anh đem cậu Ái Tĩnh đè lên tường rào, đối với cô muốn làm gì thì làm. Hạ Phong, anh hôn tới tấp làm cậu Ái Tĩnh giật mình. Tuy nụ hôn đầu không lưu loát nhưng ngọt ngào khiến cô không thể đẩy anh ra được. Cô ở trong ngực anh không kìm chế được mà rên rỉ. Hạ Phong không lên tiếng, thi triển kỹ thuật hôn thật tốt khiến cô điên đảo. Anh hôn cô, tay vén váy dài của cô lên, khẽ vuốt ve cặp mông xinh đẹp của cô. Toàn thân cậu Ái Tĩnh vô lực, đầu óc choáng váng, mắt cũng hoa lên. Cô nhu thuận trong ngực anh, cùng anh quấn lấy nhau. May mà có thể dựa vào tường rào ở sau lưng, nếu không đã bị anh đè ngã xuống. Hai người ôm nhau thật chặt. Qua vòng tay ôm, Hạ Phong có thể cảm giác được cậu Ái Tĩnh chưa trổ mã hoàn toàn. Chê tiệt, đã lớp 10 rồi mà còn chưa trổ mã. Trong lòng không thích, nhưng anh không biểu lộ ra mặt vì hôm nay anh còn nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, thuận tay kéo quần lót bằng bông của cô xuống. Cuối cùng cũng tới tay, thắng lợi. Cậu Ái Tĩnh bị động tác của Hạ Phong làm cho giật mình, mở mắt ra. Bên ngoài có người. Hạ Phong một bên cảnh cáo, một bên nhanh chóng tuột quần lót của cô ra, đem nó nhét vào túi quần của mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net